Hoạn sùm lục dược, chương 180, C180, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang rời đi thời điểm Thẩm Hồi biết được nàng nghe bên người Bùi Hồi Quang đứng dậy xuống giường đi ra ngoài, sau đó đi cách vách đem Mạn Sinh hô qua tới đái Mạn Sinh tiến vào. Thẩm Hồi cũng trên giường ngồi dậy tới. Nương nương bị đánh thức. Mạn Sinh còn tưởng rằng là chính mình tiến vào làm ra tới động tĩnh đem Thẩm Hồi đánh thức. Nàng đứng ở nhà ở giữa đi phía trước đi cũng không được, sau này thối cũng không xong. Không phải bị ngươi đánh thức, ta vốn dĩ liền không ngủ. Thẩm Hồi một bên khom người treo lên giường màn, một bên phân phó Mạn Sinh cầm đèn, cũng đem trên bàn việc may vá lấy tới. Tuyết khăn thượng thêu tự chỉ kém một chút, dù sao cũng ngủ không được, nàng tưởng đem dư lại kia một chút thêu xong. Thẩm Hồi vẫn luôn không có ngủ, trong lòng có chút bất an. Vì lưu tại Quan Lăng tề dục bất an, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình chỉ là ngắn ngủi rời đi mấy ngày, cũng đem có thể nghĩ đến sự tình đều làm chuẩn bị, vẫn là thực lo lắng tề dục. Thẩm Hồi một bên thêu khăn, một bên tâm sự nặng nề cân nhắc, từ đầu lại đem sở hữu sự tình loát một lần. Thẩm Hồi rốt cuộc thêu xong rồi cuối cùng một cái nét bút, vừa muốn cầm lấy cây kéo cắt đứt quan hệ đầu. Tay nàng bỗng nhiên cương ở nơi đó, không đối. Thẩm Hồi bỗng nhiên nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, một kiện vẫn luôn bị nàng xem nhẹ sự tình. Đại hoàng tử là bị biểu ca đưa vào cung tới, bởi vậy còn phải địa vị cao. Lúc trước biểu ca rời đi khi, liền nói qua muốn đi đến cậy nhờ thế tử. Cho nên, đại hoàng tử là thế tử đưa vào cung. Chính là thế tử sớm đã khởi nghĩa vũ trang, trắng trợn táo bạo mà tạo phản, muốn chính mình xưng đế. Đây là thiên hạ đều biết sự tình, khi hắn cần gì phải lại đưa vào cung một cái hoàng tử tới đăng cơ. Này, không thể nào nói nổi a. Nếu nói chỉ là mượn cơ hội cấp biểu ca làm đá kê chân trợ biểu ca bước lên tả tướng chi vị. Này cũng nói không thông a. Thẩm Hồi không cho rằng Tiêu Khởi trong tay không có so biểu ca càng nhưng dùng người. Biểu ca tuổi không lớn, làm việc hiển nhiên cũng không đủ bình tĩnh chu đáo. Kia Tiêu Khởi vì cái gì đưa đại hoàng tử tiến cung? Thẩm Hồi giữa mày gắt gao nắm ở bên nhau, muôn vàn suy nghĩ ở chỗ này đánh kết, như thế nào đều không nghĩ ra. Đại hoàng tử bỗng nhiên bị đưa vào cung, Thẩm Hồi đương nhiên là có phái người trộm đi tìm hiểu tin tức, biết rõ ràng đại hoàng tử rốt cuộc có phải hay không hoàng đế hài tử. Này một cha, Thẩm Hồi tự nhiên cha được đến đúng là lúc trước gặp được cái kia bảy đóa kim hoa Tiêu Cục một đường hộ tống đại hoàng tử đến Quan Lăng, thả này dọc theo đường đi gặp được rất nhiều thích khách. Kia chi Tiêu Cục tuy rằng thành công đem đại hoàng tử đưa đến Quan Lăng, chính là tử thương thảm trọng. Biết được kia chi Tiêu Cục người tử thương quá nửa khi, Thẩm Hồi còn từng thổn thức thương cảm quá một trận. Thẩm Hồi lập tức đứng lên, làm sao vậy, ngồi ở cửa cao ghế nhỏ thượng Mạn Sinh hoàng sợ, mờ mịt mà đi theo đứng lên. Thẩm Hồi bỗng nhiên bắt được một cái mấu chốt, một cái khác không nghĩ ra địa phương. Tiêu Khởi đem đại hoàng tử đưa vào cung trên đường bị mai phục. Kia lại là ai mai phục tại chỗ tối muốn ám sát đại hoàng tử? Còn có người ở nơi tối tăm, trong lúc nhất thời, Thẩm Hồi cảm thấy chính mình đứng ở bình tĩnh mặt băng thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tầng này băng rất mỏng, phía dưới sớm đã sóng gió mãnh liệt, miếng băng mỏng tùy thời nhưng toái, một cái không cẩn thận liền sẽ ngã tiến vạn trượng vực sâu. Thẩm Hồi chỉnh trái tim đều nắm ở bên nhau, vạn phần cấp bách mà muốn trở lại Quan Lăng. Nàng quay đầu nhìn phía cửa sổ phương hướng, hy vọng Bùi Hồi Quang sớm chút trở về, tốt nhất có thể đem A Mỗ trực tiếp tiếp trở về. Như vậy liền có thể sáng mai liền khởi hành hồi Quan Lăng. Thẩm Hồi nôn nóng tâm dần dần bình tĩnh, nàng chậm rãi ngồi xuống, cả người bị một loại thật lớn cô độc cảm bao phủ. Nàng cầm cây kéo đem đầu sợi cắt đoạn, sau đó dụ mắt, ngóng nhìn hải đường thiêu đổ bên. Hoài Quang, hai chữ. Dùng mảnh khảnh lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hoài Quang, ta nhiều hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nhưng ta lại không thể miễn cưỡng ngươi bức bách ngươi. Thẩm Hồi nhẹ nhàng thư ra một hơi, làm chính mình nôn nóng tâm hoàn toàn bình tĩnh lại, từ đầu lại cân nhắc một lần. Vô số bóng người cùng tình cảnh ở nàng trong đầu bay nhanh xẹt qua. Nàng làm chính mình nỗ lực đi tìm đáp án, không bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết. Thịch thịch thịch. Thẩm Hồi từ hôn chướng suy nghĩ trong phục hồi tinh thần lại, nhìn phía cửa phương hướng. Nàng biết ngoài cửa người không phải Bùi Hồi Quang, kia không phải hắn tiếng bước chân, cũng không phải hắn thong thả ung dung tiếng gõ cửa. Người nào? Mạn Sinh đứng lên, ngoài cửa không có trả lời. Thẩm Hồi nhăn nhăn mày, trong lòng bỗng nhiên thăng ra một loại dự cảm bất hảo. Mạn Sinh nắm kiếm, cảnh giác mà mở ra cửa phòng. Tiêu Mục đứng ở ngoài cửa, ở hắn phía sau còn đi theo vài người. Biểu ca, Thẩm Hồi kinh ngạc mà đứng lên. Người không phải? Tiêu Mục nâng lên đôi mắt, nhìn phía phòng trong Thẩm Hồi. Đơn sơ khách điếm hành lang chỉ một tràn muốn tắt cũ đèn. Cửa phòng mở ra, trong phòng ấm áp quang lập tức ánh vào mi mắt, buồn cười mà làm Tiêu Mục cảm giác được ấm áp. Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc Thẩm Hồi, chậm rãi gợi lên khóe môi, hỏi. Ta còn sống, biểu muội thất vọng sao? Thẩm Hồi sừng sốt một chút, nhíu mày nói. Ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Bằng không đâu, chẳng lẽ Bùi Hồi Quang muốn ta chết, ngươi không hiểu được. Tiêu Mục cười nhẹ, hảo, liền tính ngươi không hiểu được. Nếu ngươi đã biết, ngươi sẽ ngăn cản sao? Thẩm Hồi cảm thấy ngoài cửa Tiêu Mục thập phần xa lạ, không bao giờ là trong trí nhớ biểu ca. Tiêu Mục trên mặt treo dải lụa trào ý cười, hắn nhìn Thẩm Hồi ánh mắt lại không thể nào trước vui mừng cùng ôn nhu, chỉ còn lại có hờ hững cùng trách oán. Hắn hỏi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa ở biểu muội trong lòng tính cái gì? Ở ngươi trong mắt, còn không địch lại một cái nhận thức ngắn ngủn thời gian hoạn quan. Một cái làm nhiều việc ác hoạn quan. A, Thẩm Hồi một lần nữa ngồi xuống, bất động thanh sắc mà đem trong tay khăn đặt ở một bên trên giường. Nàng bình tĩnh hỏi hắn, là thế tử phái ngươi lại đây, này quan trọng sao? Tiêu Mục cười, thật vất vả có thể cùng biểu muội ôn chuyện, vì sao phải nhắc tới người khác? Thẩm Hồi trong lòng đã có đáp án, nàng bay nhanh mà cân nhắc lúc này trộm rời đi quan lăng, rốt cuộc là ở đâu cái phân đoạn tiết lộ hành tung. Đêm khuya tĩnh lặng, Bùi Hồi Quang một lần nữa về tới nhà cũ. Trên núi vô đèn, một mảnh tối mờ mịt, nhưng dù sao cũng là sinh hoạt 10 năm địa phương, này đường núi quá mức quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thói quen tính mà đi đến nhà cũ cửa sau, nhẹ nhàng dùng tay đẩy, cửa sau đã bị đẩy ra. Niên thiếu khi, hắn luôn là bị lão Đông Tây an bài rất nhiều rất nhiều. Nhiệm vụ, làm không xong không chuẩn về nhà, cho nên ở đêm khuya trở về nhà là thực tầm thường sự tình. Ách thúc lo lắng cho mình không thể nghe thấy hắn gõ cửa, vĩnh viễn cho hắn lưu trữ cửa sau. Bùi Hồi Quang lặng yên không một tiếng động mà rảo bước tiến lên trong viện, lập tức đi hướng phòng cho khách, đi tìm A Mỗ. Cửa phòng từ bên trong bị thượng khóa, Bùi Hồi Quang dễ dàng tướng môn khóa cởi bỏ, nhỏ giọng đi vào. Đằng Sinh ngủ ở gian ngoài, ngủ say xuôi tai thấy động tĩnh, tựa muốn tỉnh lại. Bùi Hồi Quang tùy tiện huy xuống tay, Đằng Sinh hoàn toàn ngủ qua đi. Bùi Hồi Quang vòng tiến phòng trong, lập tức chiều giường đi đến. Hắn ở mép giường ngồi xuống, an tĩnh mà nhìn chăm chú ngủ A Mỗ. Ban ngày lại đây khi, hắn không dám xem A Mỗ. Lúc này mới có thể tỉ mỉ đoan trang trong trí nhớ A Mỗ. A Mỗ già rồi, hảo sau một lúc lâu, hắn mới nâng lên tay, thật cẩn thận mà đem A Mỗ ống tay áo hướng về phía trước vãn khơi. Từ bả vai đi xuống chỉ trụi một khối héo rút thịt, xuống chút nữa cái gì đều không có. Nghĩ đến năm ấy cắt thịt miệng vết thương cảm nhiễm, vì bảo mệnh, đem cánh tay xá đi. Bùi Hồi Quang muốn duỗi tay đi sờ sờ A Mỗ tàn về điểm này cánh tay, treo tay hơn nửa ngày không dám bính một chút. Nhiều năm như vậy, hắn trước sau đều quên không được biết được chính mình ăn thịt là A Mỗ cắt thịt khi, cái loại này phun đến ngũ tạng lục phủ đều hận không thể đào đi cảm giác. Hải tử A, Bùi Hồi Quang đầu ngón tay run một chút, lập tức đem lấy tay về. Hắn dương mắt nhìn phía A Mỗ, thấy A Mỗ còn ngủ. Sau một lát, Bùi Hồi Quang trong mắt chậm rãi hiện lên một tia ôn nhu cười tới. Nhiều năm như vậy đi qua, A Mỗ nói mớ tật xấu cư nhiên còn ở, Bùi Hồi Quang động tác mềm nhẹ mà đem A Mỗ ống tay áo buông xuống, lại vì nàng đắp chăn đàng hoàng. Hắn đứng lên, đứng ở giường bên lại ngóng nhìn nhũ mẫu hào một trận, mới lại nhỏ giọng rời đi. Quá muộn, hắn không nghĩ lúc này đem A Mỗ đánh thức. Chờ ngày mai buổi sáng, hắn sẽ cùng A Hồi cùng nhau lại đây, tiếp A Mỗ về nhà. Bùi Hồi Quang trải qua ngủ ở gian ngoài Đằng Sinh, lại phất phất tay, làm này nha hoàn quá cái 30 phút liền sẽ khôi phục chi giác. Bùi Hồi Quang đường cũ phản hồi, đi đến cửa sau, nghe thấy cành lá che phủ cọ sát thanh. Bùi Hồi Quang dừng lại bước chân, nhìn phía cây hạnh sau bóng ma. Ra tới, Nam nhân từ bóng ma đi ra, một đôi sáng ngời có thần mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Bùi Hồi Quang. Hắn đi đến Bùi Hồi Quang trước mặt, quơ chân múa tay mà khoa tay múa chân, trong miệng lại chỉ có thể phát ra nghẹn ngào. A a ngô ngô, thanh, Bùi Hồi Quang nhìn hắn khoa tay múa chân trong chốc lát, mới mở miệng. Là ta, nam nhân loạn khoa tay múa chân tay lập tức dừng lại, trong miệng cũng không hề ô nói nhiều mà phát ra âm thanh tới. Hắn nhìn Bùi Hồi Quang, tràn đầy nếp uốn trên mặt nháy mắt chất đầy cười. Khó coi, cũng đẹp, Bùi Hồi Quang không nghĩ tới ách thúc sẽ một người lưu lại nơi này 13 năm. Bùi Hồi Quang trong lòng sinh ra một loại buồn cười ý tưởng. Ách thúc nên sẽ không vẫn luôn lưu lại nơi này thủ môn chờ hắn trở về đi. Vì thế, Bùi Hồi Quang liền nghĩ, ngày mai tiếp A Mỗ rời đi thời điểm đem ách thúc cũng mang đi đi. Bùi Hồi Quang xoay người đi ra ngoài. Ách thúc rồi lại ở phía sau ngô ngô a mà kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang dừng lại bước chân, xoay người vọng qua đi, nhìn ách thúc bước chân vội vàng mà hướng trong phòng chạy. Bùi Hồi Quang hơi chút đợi trong chốc lát, ách thúc thực chạy mau trở về, trong tay cầm một chi con thỏ đèn. Ách thúc chạy tới, đầy mặt tươi cười đi con thỏ đèn đưa cho Bùi Hồi Quang. Củ cải trắng điêu con thỏ đèn. Dùng rất mỏng dây bốn phía chắn phong, bên trong cắm một cây màu đỏ ngọn nến. Bùi Hồi Quang thở dài, có chút bất đắc dĩ mà mở miệng. Ách thúc, người này đầu óc có phải hay không một cây gân? Bùi Hồi Quang niên thiếu khi không chỉ có thường xuyên đã khuya trở về nhà, cũng thường xuyên ban đêm rời đi. Ách thúc luôn là lo lắng hắn đi như vậy hắc đường núi, sẽ cho hắn đệ đèn. Bùi Hồi Quang không tiếp. Hắn liền nghĩ biện pháp chính mình điêu một ít tiểu hài tử thích động vật hoa đăng. 12 cầm tinh điêu cai biến. Tuy rằng, Bùi Hồi Quang trước nay không tiếp nhận hắn đèn, còn tưởng cười nhạo lãnh đãi hắn. Ách thúc trên mặt treo cười, chưa bao giờ bởi vì Bùi Hồi Quang cự tuyệt mà khó chịu. Tiếp theo tiếp tục điêu đèn. Bùi Hồi Quang tầm mắt hạ di, nhìn kia tràn tản ra mỏng manh quang minh con thỏ đèn. Chậc, điêu đến khá xinh đẹp, A Hồi hẳn là sẽ thích. Bùi Hồi Quang nhận lấy, xoay người đi ra ngoài, ách thúc đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn chính mình không tay, hơn nửa ngày không lấy lại tinh thần khi. Hắn duỗi dài cổ, nhìn một mảnh đen nhánh về điểm này mỏng manh ánh đèn dần dần rời xa, thẳng đến nhìn không thấy, trên mặt rốt cuộc lại ngây ngốc mà nở nụ cười. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà dọc theo đường đèo hướng dưới chân núi đi, ngẫu nhiên ánh mắt sẽ dừng ở trong tay con thỏ đèn thường. Ánh đèn ấm áp. Trung quy đem hắn con ngươi cũng chiếu ra vài phần ấm áp tới. Có như vậy trong nháy mắt, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên liền tưởng, hắn muốn trả thù hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tề thị vương triều hoang đường thô bạo đã là cũng đủ bị ghi tạc sử sách bị hậu nhân tất cả của trách. Đến nỗi danh sách thượng 3.000 nhiều người, có lẽ A Hồi nói đúng, bọn họ bên trong sẽ không ai tâm tồn thiện niệm, khả năng có rất nhiều cái hạ thịnh. Mà vệ thị, đều không phải là thật sự diệt tộc, cũng có rất nhiều vệ thị người mai danh ẩn tích thành hiện giờ Tề quốc thổ địa phía trên tầm thường bá tánh. Huống chi, tên kia đơn thượng 3.000 nhiều người đã bị hắn hành hạ đến chết đến không sai biệt lắm. Dư lại người cơ hồ đều nhân các loại nguyên nhân đã qua thế, phải dùng hậu nhân đền mạng. Nhưng mà, Bùi Hồi Quang trở lại kia gian khách điếm, hắn đẩy ra cửa phòng, không có thấy Thẩm Hồi, chỉ nhìn thấy Mạn Sinh thi thể. Con thỏ đèn rơi xuống đất, Bùi Hồi Quang nhặt lên trên giường khăn. Hoài Quang, hai chữ dính huyết, vệ quang, ngươi vì cái gì ném xuống Thẩm Hồi một người? Hắn hỏi chính mình, ngực điên cuồng chất đau. Hắn chỉ biết, nếu Thẩm Hồi xảy ra chuyện, này thiên hạ đều phải cho nàng chôn cùng. Sở hữu ôn nhu ở hắn đáy mắt tất cả tan đi, chỉ còn vô biên hắc ám. Tả công lực lượng nhanh chóng bỏ lên. Đem hắn trong lòng mới vừa sinh ra thiện hoàn toàn giết chết. Cách chương.